Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, không phục. Tần Sương, một cái tại cái khác châu đều cực kỳ nổi danh nhân vật. Vực ngoại ma tộc quấy rối tứ đại thánh viện mặt hướng toàn bộ Linh Châu đại lục tuyển bạt. Có thể người đứng ở chỗ này, không ít đều trải qua vực ngoại ma tộc tập kích, thậm chí cùng vực ngoại ma tộc từng có giao thủ. Nhưng ngoại trừ Thanh Châu, còn lại mấy cái châu tuyển bạt đám người đều không thể bằng vào tự thân thực lực đánh tan vực ngoại ma tộc xâm lấn, chỉ có Thanh Châu. Đơn giản là, Thanh Châu ra một cái gọi Tần Sương thiếu niên. Tần Sương thanh âm rơi xuống, hắn rõ ràng đã nhận ra mấy trăm đạo khác biệt khí thế ánh mắt lướt đến. Trên dưới đánh giá chính mình, thì liền hắn để ý nhất cái vị kia vị hôn thê, đều là đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thấy thế, Tần Sương mỉm cười, hướng về Liễu Như Yên nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong tay mình thế nhưng là còn có hôn ước. Cái này Liễu Như Yên, làm sao cũng coi là vị hôn thê của mình a. Đây chính là Thanh Châu Tần Sương. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a. Bên cạnh hắn cái kia hai cái Thanh Châu hai ba tên mới bất quá đoạt mệnh đỉnh phong thực lực, liền thông huyền cảnh cũng không từng đạt đến. Chẳng lẽ lại là vực ngoại ma tộc tập kích Thanh Châu người căn bản cũng không mạnh. Này mới khiến Thanh Châu có như thế danh tiếng. Có đạo lý. Những năm này, Thanh Châu bị Hoàng Triều thống trị. Hoàn toàn chính xác đi đường xuống dốc a. Nhớ năm đó, Thanh Châu có thể là trừ Linh Châu bên ngoài mạnh nhất một châu. Bây giờ, sợ là liền Huyền Châu cũng không sánh bằng đi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, hạ thấp. Cố Thanh Hà bọn người sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hoàn toàn chính xác, cùng với những cái khác mấy cái châu ba hạng đầu so ra, bọn họ Thanh Châu hoàn toàn chính xác yếu nhược rất nhiều. Vẻn vẹn ma châu người thứ ba, liền có thông huyền cảnh tu vi. Mặc dù là mới vào thông huyền cảnh, nhưng lại so Cố Thanh Hà bọn người hiếu thắng rất nhiều. Tần Sương đứng tại lục đạo thánh viện một đám lão đại bên người Liễu Như Yên đại mi cau lại. Mắt sáng như sao lóe ra một vệt dị sắc. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên nghe đồn, nàng những ngày này cũng nghe không ít. Ai có thể nghĩ tới, cái này cùng mình từng có thông gia từ bé thiếu niên, lại thật có thể theo Thác Bạt Vương triều loại kia lại góc chi địa từng bước một bò lên. Thậm chí còn chiếm lấy Thanh Châu tuyển bạt vô địch. Như thế dị nâng, hoàn toàn chính xác khiến Liễu Như Yên lau mắt mà nhìn. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Nếu như chỉ là bởi vì Thanh Châu vô địch liền muốn để cho nàng Liễu Như Yên gả cho Vũ Châu đệ nhất thân phận, không khỏi quá giá rẻ. Thanh Châu trước ba bất quá mới chút tu vi ấy. Dạng này tư cách cho bọn hắn, không khỏi quá không thể phục chúng đi. Đang lúc Tần Sương sắp đến lục đạo thánh viện mọi người vị trí lúc, một số người đột nhiên tuôn ra miệng lưỡi, ào ào kêu ầm lên. Mấy cái đại thánh viện các đại lão lại là không nói gì ý tứ. Bọn họ ánh mắt híp lại, dường như công nhận loại chuyện này phát sinh đồng dạng. Thậm chí, có mấy vị nhân vật cực kỳ khủng bố đã đem ánh mắt rơi vào Tần Sương trên thân. Tựa hồ muốn nhìn một chút, vị này Thanh Châu hạng nhất, đến tột cùng hội như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Khi nhìn đến thánh viện lão đại đều đáp ứng việc này về sau, mọi người kêu gào đến càng mừng hơn. Thậm chí không ít người đã ma quyền sát trưởng, muốn cân nhắc một chút Tần Sương cái này cái gọi là Thanh Châu thứ nhất là không phải chỉ là hư danh. Dù sao, một khi có thể đánh bại Thanh Châu hạng nhất, thánh viện lão đại một cao hứng, hạt giống danh ngạch rất có thể thì cho bọn họ. Tần Sương, ngươi có dám đánh với ta một trận? Muốn chiến cũng là ta trước tiên nói, hỗn đản, các ngươi đều cút ngay cho ta Phổ Đà Sơn Yêu Vương ở đây, ai dám cùng ta tranh đoạt cái này danh ngạch, còn lại đạt được hạt giống danh ngạch tám châu các thiên tài thì là nhiều hứng thú nhìn lấy đây. Hết thảy, việc không liên quan đến mình, bọn họ tự nhiên vui vẻ nhẹ nhõm. Thanh Châu, thật sự là càng sống càng trở về a. Lúc trước Lôi Tông tiền bối, Thanh Sử đại nhân tại lúc, ai dám nói Thanh Châu đúng không? Bây giờ, cũng là bị còn lại mấy cái châu luân phiên chế nhạo đều không dám lên tiếng. Thiên kiếm thánh viện trong trận doanh, một vị thân phụ hắc kiếm thanh niên nam tử âm thầm lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, hắn chính là lần này thiên kiếm thánh viện tại Linh Châu đặc chiêu thiên kiêu. Nghe đồn bối cảnh cực lớn, lại là thuần túy kiếm tu, cùng thiên kiếm thánh viện trấn viện trí bảo thiên kiếm quay cực kỳ phù hợp. Mạnh hơn, bị nô dịch vạn năm, cũng sẽ làm hao mòn rơi bọn họ trong huyết mạch nhuệ khí. Thanh Châu Hoàng Triều, thật là một cái chuyện cười lớn. Ở bên cạnh hắn, một vị cô bé áo đỏ đồng dạng thân phụ trường kiếm. Nàng cười lạnh, khinh thường nhìn lấy dừng lại ở giữa không trung Tần Sương. Cái này có trò hay để nhìn. Ta nghe nói, cái này Tần Sương tựa hồ lựa chọn là chúng ta Lục Đạo Thánh Viện a. Hắn nhưng là Thanh Châu đệ nhất, sẽ không liền điểm ấy khí phách đều không có a. Nếu như hắn sợ, lão tử tại Lục Đạo Thánh Viện tuyệt đối phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Ha ha, gặp thay ta cũng đánh một trận. Tần Sương không nói một lời, khiến Lục Đạo Thánh Viện hạt giống danh ngạch những người đoạt giải ào ào không vui. Thậm chí ngay cả cái kia Liễu Như Yên đều là mi đầu cau lại. Ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ thất vọng. Xem ra, hắn chỉ có thể ở Thanh Châu đùa giỡn một chút uy phong a. Mấy vị lão đại, những người này, không cần phải để ý đến sao? Tần Sương gãi đầu một cái, nhìn lấy trên không mấy cái vị đến từ tứ đại thánh viện lão đại. Những người này, mới thật sự là thánh viện cường giả. Bọn họ cùng các đại thánh viện dẫn đội cường giả khác biệt. Bọn họ đứng sóng vai, trên thân không có nửa điểm khí tức, nhưng ai cũng không dám coi thường bọn họ. Không sao, bọn họ không phục, ngươi thì đánh tới bọn họ phục đi. Một vị áo bào phía trên có thêu long tộc in hoa lão giả chính là cái tính tình nóng nảy. Thanh âm của hắn cực kỳ ngột ngạt, truyền vang tại toàn bộ thiên kiêu nội thành. Không ít người nghe chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí ngay cả thể nội linh khí đều xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Phàm là choáng váng người, đều có thể tham dự cùng Tần Sương đối chiến. Các ngươi đã không phục hắn, như vậy, liền lấy ra thực lực của các ngươi đi. Thắng hắn, chúng ta liền cho các ngươi hạt giống danh ngạch. Lão giả lời nói, khiến tại chỗ không ít người âm thầm lắc đầu. Bọn họ vốn cho rằng có thể thừa dịp loạn đục nước béo cò một thanh. Không khéo, lão giả cái này một giọng xuống tới, nhất thời thì bác bỏ tuyệt đại đa số người suy nghĩ. Chỉ có giải rác mấy người kiên trì được. Bọn họ cũng không có ở chính mình vị trí Đại Châu thu hoạch được hạt giống danh ngạch. Tuy nói tham dự tuyển bạt một dạng có thể vào chắc thánh viện, nhưng thân thể là thiên tài, không có điểm ngạo khí sao có thể được. Hạt giống danh ngạch liền là một loại thực lực tán thành. Lần này càng là tại thánh viện lão đại cấp những người khác trước mặt, bọn họ càng muốn hiển lộ thực lực của mình cùng tiềm lực. Ta thao, lão đầu, người bẫy ta như vậy thật được không? Lục Đạo Thánh Viện tiền bối, người cứ như vậy nhìn lấy lão nhân này hố ta. Tần Sương ngạc nhiên nhìn một chút chạm mặt tới mấy người, chợt lại đem ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân mang long ấn phục sức lão giả. Nổi giận mắng, hỗn trướng, tiểu tử, lão phu đây là tại kiểm tra thực lực của ngươi. Ngươi dám nghi vấn lão phu. Cái kia long ấn phục sức lão giả nghe được Tần Sương quát lớn, nhất thời dựng râu trừng mắt, định xuống tới tự mình giáo huấn cái này không ra thể thống gì thiếu niên một phen. May ra, ở bên cạnh hắn mấy người đều là người có quyền cao chức trọng, không có khả năng tự hạ thân phận đi đối phó tiểu bối. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không cho phép lão giả tự mình đối phó Tần Sương. Đây chính là mất mặt sự tình a. Lão giả không quan tâm, bọn họ nhưng tại hồ đây. Tần Sương, những tiểu tử này đều là đến từ các châu hạng tư hạng năm. Thanh Châu chỉnh thể thực lực tại Cửu Châu chính là kém nhất. Bọn họ không phục ngươi, cũng là có thể thông cảm được. Ngươi nếu là có thể đem bọn hắn thu thập, ta nghĩ, Thanh Châu danh tiếng, cũng sẽ theo sự chấn động mạnh. Không có người gặp lại xem nhẹ Thanh Châu. Danh tiếng, đáng giá mấy đồng tiền. Có thể ăn sao? Muốn ta thu thập bọn họ cũng được. Làm gì?